Chương 341, siêu trộm bờ rốt. Cảm tạ vô tình vẽ tháng chống đỡ, chúc mừng người. May cả dù hạ, cổ dù kỳ, mẹ còn có rổ ý đều qua đây vì may chúc mừng no ý ử tạ ơn tạ đại gia. May hết sức cao hứng nói rằng, cứ như vậy ở trên đảo nhỏ, may hết ý thu phục thích chính mình chế luyện may mị thực số một mù nở lạc. Mà cả dù hạ mấy người cũng chuẩn bị tiếp tục hướng về gần đến hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tổ chức gai cái kia thành phố tiến lên. Không biết may cùng cả rủ hạ hai người có thể ở hoa lệ đại hình lễ ăn mừng trên có như thế nào biểu hiện đây. Cả rủ hạ đoàn người vừa lúc đi trước gai cái kia thành phố thời điểm, gặp chuẩn bị mở hướng gai cái kia thành phố hoa lệ lễ ăn mừng chủ sự đơn vị du thuyền thánh phồn hoa hảo. Nơi đây thật là giỏi nha, thực sự là du thuyền sang trọng. Mẹ ấy mừng rỡ nhìn trên du thuyền gì đó. Lần này nhưng là ít nhiều, cả rủ hạ cùng may hai người các ngươi công lao. Cổ rủ kỳ mỉm cười nói. Đúng a, không nghĩ tới vừa vặn ở cao y kia thành phố cảng gặp hoa lệ cuộc tranh tài du thuyền. Mẹ ấy gật đầu nói. Thánh phồn hoa hảo, cái này du thuyền có thể nói, chính là một cái trên biển di động tiểu hình thành thị, không chỉ có các loại cửa hàng, thực phẩm ăn vặt cái gì cần có đều có, hơn nữa trên thuyền còn có rạp chiếu phim, phòng chơi các loại chơi trò chơi phương tiện. Chúng ta hay là trước đi trung tâm bộ kẹ mẩn đi, ta nhớ được là bên này đi. Cả rủ hạ nhìn hưng phấn ba nữ nhân, bất quá vẫn là nhắc nhở một cái may, hoa lệ đại hình lễ ăn mừng sắp đến, cả rủ hạ mình và may bộ kẹ mẩn tốt nhất vẫn là tiến hành một cái khỏe mạnh kiểm tra, miễn cho đến khi trận đấu thời điểm tái xuất hiện tình trạng thì phiền toái. May cũng là gật đầu, mấy người đang cả rủ hạ dưới sự hướng dẫn rốt cuộc tìm được trên thuyền trung tâm bộ kẹ mẩn. Trung tâm bổ kẹ mần đương nhiên là có rộ ý. Rộ ý, ta bổ kẹ mần liền nhờ ngươi. Cả dù hạ đem chính mình hết thể bổ kỳ bản đều giao cho rộ ý. Ngay cả đại sư cầu lần này cũng giao cho rộ ý tiến hành kiểm tra một chút, còn như xảy ra vấn đề, có cả dù hạ tại chỗ ở, căn bản cũng sẽ không có vấn đề gì phát sinh. Rộ ý, ta bổ kẹ mần cũng nhờ ngươi. May lúc này cũng cầm bổ kỳ bản giao cho rộ ý. Cả dù hạ cùng may cũng không có đem bổ kẹ mẩn ở lại chỗ này chơi đùa, mà là tại khôi phục sau đó, mang theo bổ kẹ mẩn lì khai. Tiếp đó, chúng ta cùng đi gặp xem hoa lệ lễ ăn mừng người xuất sắc cút đi. May lúc này hướng về phía cả dù hạ ba người đề nghị. Được á, ta muốn xem mẹ ấy, lập tức đồng ý nói. Chứng kiến may cùng mẹ ấy bộ dạng, cả dù hạ cùng cổ dù kỷ cũng không có đã quấy rầy hai người hứng thú. Vì vậy liền đồng ý cái kia xuất sắc cúp liền phóng ở trên thuyền đệ tam tầng, chẳng qua là khi may đầy bụng vui sướng tâm tình tới nơi này bên trong thời điểm, lại nhìn đến đây đã bị cô lập đứng lên. Chuyện gì xảy ra, cả rủ hạ nghi ngờ hỏi một cái bên cạnh quan sát quần chúng. Nghe nói thật giống như là muốn cho vô địch xuất sắc cúp bị người đánh cắp đi nha. Cái kia quần chúng hảo tâm nói rằng, tại sao như vậy xuất sắc cúp vậy mà lại bị trộm đi? May ba nữ nhân cũng không dám tin tưởng. Đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh lúc này vô cùng phiền não. Cảnh sát Jenny, nhờ ngươi, cần phải ở du thuyền để đặt quẻ cái kia thành phố thời điểm tìm được xuất sắc cút, nếu không khóa này hoa lệ đại hình lễ ăn mừng cũng chỉ có thể đủ hủy bỏ. Khang Ken Thản khẩn cầu lấy dùn xa. Cái gì hoa lệ lễ ăn mừng muốn thủ tiêu may ở bên ngoài thời điểm vừa lúc nghe được những lời này, lập tức không để ý lễ phép xông vào. Ngươi không phải may tuyển thủ sao, còn có cả rủ hạ đại sư, cổ rủ kỳ đại sư đã ở. A Khang Ken Thản chứng kiến người tiến vào lập tức nhãn tình sáng lên, cao hứng nói. Còn như Khang Ken Thản gọi cổ rủ kỳ vì đại sư, là bởi vì cổ rủ kỳ hiện tại đã là trải qua liên minh nhận chứng thiên vương cấp chăn nuôi ra, đây chính là mười mấy năm qua đầu một vị. Đồng thời cổ rủ kỳ chiến tích cũng bị phở lờ ủ đám người cho xác nhận. Xuất sắc cúp ta muốn chắc là có cảnh sát nhân viên toàn lực bảo vệ. Làm sao sẽ đánh mất đây, cả rủ hạ kỳ quái hướng về Khang Ken Thản cùng dùn xa hỏi. Trộm đi đồ vật người là một cái tên là siêu trộm bờ rôn người. Bờ rôn, trước kia là hỏa mỏm đá đội thiên diện nhân, bất quá đến từ hỏa mỏm đá đội sau khi giải tán, hắn liền trở thành một cái quái dị trộm. Hiện tại đã là liên minh tội phạm bị truy nã, lần này hắn càng là trộm đi hoa lệ lệ ăn mừng muốn dùng xuất sắc cút. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ở đạt được phía trước cầm lại xuất sắc cút. Cảnh sát rèn nỉ cung kính đảm bảo chứng đạo, nàng cũng là không có cách nào, lần này sự tình nhưng là rất lớn, nếu như tìm không trở về, nàng nhất định là sẽ phải chịu nghiêm nghị xử phạt. Lẽ nào sẽ không có dự bị sao, mẹ tò mò hỏi. Không có, xuất sắc cúp đều là chúng ta làm đặc biệt, coi như là hiện tại lâm thời thông báo cũng không kịp. Nếu như không tìm về được, lần này đại hội thực sự chỉ có thể hủy bỏ. Khang Ken Thản cũng là không muốn xuất hiện như vậy sự tình, thế nhưng hắn thật là không có cách nào. Vậy làm sao có thể, vì tham gia hoa lệ lễ ăn mừng, chúng ta phối hợp giáo huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn thiên tân vạn khổ rốt cuộc lấy được ngũ mai duy bằng huân trường, cái này may hết sức khổ sở. Được rồi, cảnh sát rèn nỉ chúng ta cũng hỗ trợ đi bất quá nhất định phải mau sớm tìm được bờ rốt mới được, mặc dù nói ở trên biển không dễ đào tẩu, thế nhưng ai biết hắn có thể hay không mang theo dạng đơn giản phi hành công cụ. Cả dù hạ chăm chú nhìn cảnh sát rèn nỉ nói rằng, hơn nữa lần này hoa lệ đại hình lễ ăn mừng, cả dù hạ cũng không muốn cứ như vậy phao thang. Bờ rột bị ta bắt được, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ ta đưa cho ngươi giàn vật đi. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một không. Hai sợi hàn quang, lần này cả dù hạ nhưng là sinh khí. Lúc trước tiếp thu hỏa mỏm đá đội thời điểm, người này liền trực tiếp chạy trốn. Lúc đầu cả dù hạ cũng không ở tử, thế nhưng ngươi hiện tại lại chọc phải trên đầu của mình. Cả dù hạ không phải hảo hảo dạy dô nói, đó mới là chuyện lạ. Bất quá chiếc thuyền này lớn như vậy, mà bờ rột còn gọi là thiên diện nhân, am hiểu dịch dùng, căn bản không biết phải như thế nào tìm. Cả dù hạ ca, người dẫn sóng năng lực không phải có thể nhớ kỹ nhân bất đồng dẫn sóng sao trực tiếp dùng dẫn sóng năng lực tìm ra không được sao mẹ ấy lúc này hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Không thể, đầu tiên ta cũng không có gặp qua bờ rột, cũng không biết hắn dẫn sóng là như thế nào. Thứ nhì, cái này người bên trong quá mức chật trội, khoảng cách xa nói cũng không tiện xác định. Cả dù hạ bình tĩnh nói,